Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 881, tranh đoạt quang môn. Huyết Hoàng Vương lựa chọn rồi đạo thứ ba quang môn, gia đoạn huyết hoàng nhất tộc không có tu sĩ khác, chỉ có một đôi vương giả, cho nên nhìn lẻ loi trơ trọi, bất quá nhưng không ai dám khinh thường cái này một đôi vương giả. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số đông đảo cũng không có cái gì chứng dùng. Đã nhưng ba vị chọn lựa như vậy, vậy cái này một đầu liền từ chúng ta tới đi. Nữ hoàng ưỡn ngực mà ra, thân thể mềm mại khẽ động, lựa chọn rồi đầu thứ tư ánh vàng đại đạo. Chư vương vừa nhìn là thái cổ thần sơn vị này, liền đều biến sắc, không dám cùng nữ hoàng tranh đoạt. Về phần các đại vương tộc thủ lĩnh, thì là lựa chọn rồi một đầu cuối cùng. Huyết yêu tung hoành, tiếng người huyên náo. Chúng ta đi, ta còn không có cùng nữ hoàng phân ra cái thắng thua đây. Ma Giận thấy thế, khẽ mỉm cười. Hắn mang theo vực ngoại sinh linh cùng với thiên ma tộc. Trùng trùng điệp điệp đạp vào rồi đầu thứ tư thông đạo. Truy đuổi nữ hoàng, đến tận đây. Trừ rồi Tần Phong cùng Hoàng Diệt Thiên hai nhóm nhân mã bên ngoài, tất cả kẻ ngoại lai đều lựa chọn rồi trong đó một đầu ánh vàng đại đạo. Mà năm cái ánh vàng đại đạo trên cũng đều kín người hết chỗ, kẻ đến sau chỉ có thể đi cùng những người khác tranh đoạt. Cuối cùng Tần Phong lựa chọn rồi các đại yêu vương con đường này, bởi vì hắn cách con đường này gần nhất. Về phần những người khác, vừa nhìn kia lít nha lít nhít huyết yêu cùng khí tức như vực sâu yêu vương, liền đều chần chờ rồi, không dám đi tranh, chỉ có đi theo ở xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh đội ngũ về sau. Nhân loại, người này là đang gây hấn với chúng ta à? Các đại vương tộc thủ lĩnh đều xoay đầu lại, nhìn thấy rồi kỵ lấy huyết mãng Tần Phong. Huyết vương phong tộc đều bị Tần Phong thu vào ngũ hành bảo đình, cho nên bọn họ không nhìn thấy ông chúa. Những này thủ lĩnh nhóm rất bất mãn, liền thái cổ thần sơn cùng thiên ma tộc cũng không dám cùng bọn họ tranh cùng một cái đường. Tần Phong lại cùng nó nhóm đồng hành, không thể không nói, cái này rất dễ dàng để cho người ta coi là khiêu khích. To con, đừng sợ. Ta sẽ không tùy tiện khi phụ người. Tần Phong cười nói, cùng mấy cái kia khối đầu lớn thủ lĩnh nói chuyện với nhau. Câu nói này để chư hùng đều sắc mặt run rẩy. Gia hỏa này cũng quá cả gan làm loạn rồi a. Dám cùng vương tộc thủ lĩnh nói như vậy. Tinh Tinh Vương cùng Lang Vương chờ vương giả đều liên tiếp nổi giận. Tiểu tạp chủng, ngươi dám lặp lại lần nữa. Làm sao? Mấy người các ngươi còn muốn đánh một trầu hay sao? Ta cũng không thích ức hiếp lớn cái đầu. Vạn nhất đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất, các ngươi đến lúc đó lại nên oán ta rồi. Tần Phong cười nói, huyết mãng cũng lộ ra cười bỉ ổi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đem đỉnh đầu Tần Phong cho sấn thác anh minh thần võ. Lang Vương ở một bên mắt sáng lên. Tinh Tinh Vương, kẻ này đối ngươi bất kính, ta khuyên ngươi vẫn là đem hắn giết rồi. Kỳ kỳ oai oai làm cho người ta tâm phiền. Lang Vương một mực nhớ chính mình mấy cái vương tử còn bị Tần Phong nhốt, nếu là liên hợp Tinh Tinh Vương, sợ là có thể đem Tần Phong cho cầm xuống. Tinh Tinh Vương lông mày nhíu một cái, hắn nghĩ tới rồi trước đó Tần Phong hàng phục thí thần phong trận một màn. Liền cười lạnh nói, hừ, một cái ngu xuẩn mà thôi, không tính toán với hắn. Tinh Tinh Vương cũng không xuẩn, nó há có thể nhìn không ra Lang Vương tâm tư, dự định lợi dụng bọn chúng trăng máu Tinh Tinh nhất tộc. Tần Phong mặc dù tu vi rất thấp, nhưng là pháp thuật lại quỷ dị, mà lại cho dù đem Tần Phong giết rồi vậy không có gì tốt chỗ. Cùng trước mắt cổ mộ so sánh, giao ra cùng ích lợi cũng không cân bằng. Tần Phong cùng rất nhiều vương thú sóng vai, nhưng lại không có một cái nào vương thú muốn đối Tần Phong ra tay. các đại yêu vương cùng thủ lĩnh đều coi như là không có gì. Tới tương phản là Xích Kim thần giới cùng chư thiên vạn giới trên con đường vàng chói lọi kia. Hai trận lớn doanh lẫn nhau cũng không hòa thuận, cho nên ma sát không ngừng. Đáng chết, gia hồn này thế mà có thể ở huyết yêu bên trong sống rất tốt. Có Tôn lão chú ý tới rồi Tần Phong nơi đó an bình. Kết quả là liền nhịn không được tức giận nói, trong lòng bọn họ rất không công bằng. Bằng cái gì Tần Phong liền có thể một đường thông suốt không trở ngại, bọn họ lại giao ra giá cao thảm trọng cái gì cũng không chiếm được. Chết đi cho ta. Có Tôn lão trong mắt lóe lên lãnh mang, bỗng nhiên tế ra pháp khí, hướng phía Tần Phong cho đập tới, tựa hồ là dự ẩn âm một cái Tần Phong. Hai đầu ánh vàng đại đạo cách xa nhau không xa, tựa như là hai đội trận doanh đứng ở hai cái liền nhau trên cầu. Tần Phong mặc dù mang theo mặt nạ đồng xanh, nhưng là phản ứng cũng là rất nhanh. Thôi động thân pháp, tùy tiện liền né tránh rồi kia chút Tôn lão tập sát. Phanh phanh, Tần Phong phản ứng nhanh, nhưng là kia chút huyết yêu nhưng không có phòng bị, bị pháp khí nện trúng, lập tức bị nện bay ra ngoài. Có huyết linh bị trực tiếp gạt bỏ, có thì là rơi vào đến phía dưới vạn trượng vực sâu ở giữa. Một đám kẻ ngoại lai, còn dám lỗ mãng, các đại thủ lĩnh giận rồi. Tần Phong cũng là liền mà thôi, bọn này lão gia hỏa thế mà cũng dám đối bọn họ động thủ. Quả thực là không biết sống chết. Đừng, hiểu lầm, chư vị yêu vương chậm đã. A. Kia mấy vị Tôn lão sắc mặt tái mét, bận bịu giải thích nói, nhưng mà các đại thủ lĩnh cũng không cho mấy cái kia Tôn lão cơ hội giải thích. Khắp trời pháp thuật liền đã oanh giết mà tới, mấy cái Tôn lão một hồi kêu thảm, bị đẩy lên phía dưới vạn trượng vực sâu ở giữa, vực sâu sâu không thấy đáy, lại thêm tu vi bị áp chế, té xuống kết quả có thể nghĩ. Cái này kết quả để Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh tu sĩ đều yên tĩnh lại. Lúc này bọn họ phương mới ý thức tới, nơi này vẫn là tại yêu huyết rừng rậm bên trong. Bọn họ những này kẻ ngoại lai, đối với kinh khủng huyết linh tới nói, chẳng qua là một nắm băng nguyên trên hỏa diễm, sơ ý một chút liền có thể bị gió lạnh cạo diệt. Đám người không khỏi đối Tần Phong có chút ghen ghét. Tần Phong thực lực có lẽ cũng không có vượt qua ma giận cùng nữ hoàng cái này hai đại cổ huyết. Nhưng là bởi vì Tần Phong quỷ dị cùng chiến tích, khiến cho huyết linh nhóm đối với Tần Phong kiêng kỵ vượt qua rồi bọn họ tất cả mọi người. Tần Phong có thể cho huyết linh kiêng kỵ, cũng không đại biểu bọn họ cũng có thể. Ai nha, thật sự là bất hạnh. Chết ở chỗ này liền một chỗ mộ phần đều không biện pháp lưu xuống tới. Còn không bằng chết ở bên ngoài đâu. Nói không chừng sẽ còn hóa thành cổ mộ tạo phúc về sau người tu chân. Tần Phong lung lay đầu. Bất quá lời này lại cũng không là ở thương hại, mà là tiếc hận mấy cái kia Tôn lão trên người bảo bối. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Nếu là ngươi có thể còn sống đi vào cổ mộ, đến lúc đó chúng ta lại tính sổ. Lại có Tôn lão trầm giọng nói. Trước kia mấy cái kia bị ngã chết Tôn lão có một phần nhỏ là Xích Kim thần giới Tôn lão, nhưng là có càng nhiều thì là tới từ vực ngoại sinh linh. Vực ngoại sinh linh người phi thường mang thù, chuyện này bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão đầu, ta có thể còn sống đi vào, nhưng là ngươi không nhất định có thể còn sống đi vào a. Tần Phong nhếch miệng cười nói, tức giận đến mấy cái kia Tôn lão kém chút nôn máu. Tiểu hỗn đản, ngươi chờ xem, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ao ao ao, mọi người ở đây đi qua ánh vàng đại đạo nửa trình thời điểm, thâm thúy không thấy đáy phía dưới vực sâu, bỗng nhiên có một hồi cánh nhào đánh âm thanh truyền đến. Ở hắc ám phía dưới, bỗng nhiên có một đám tựa như con rơi bình thường sinh linh hiện lên. Kia chút con rơi đều mọc ra một đôi thật dài răng nanh, cánh bầy biện ra màu nâu đỏ. toàn thân trải rộng ma văn. Kia âm u sinh vật ở to lớn quang môn trước mặt lộ ra phá lệ dễ thấy. Đây là địa ngục tộc sinh linh. Có lão già kinh hô, nhận ra rồi những này tối con rơi lai lịch. Mảnh này di tích bên trong vẫn lạc rồi địa ngục tộc cổ thần. Có người phỏng đoán nói, trong lòng kinh dị, ở đây vô số cường giả phần lớn đều là kinh lịch qua 12 chủ thần chi mộ. Bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua địa ngục huyết biên bước nghe đồn. Đối với loại này, u ám sinh linh có một loại đặc thù kiêng kỵ. Chi chi chi, tối con rơi phát ra một hồi tiếng kêu chói tai. Phô thiên cái địa hướng phía ánh vàng đại đạo trên sinh linh đánh tới. Phảng phất là tìm tới rồi huyết thực đồng dạng. Phi thường kích động. A, huyết biên bước đột kích rồi. Mau trốn a. Xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh có rất nhiều tu sĩ đều hoảng sợ kêu to. Điên cuồng chạy trốn. Đừng nhìn những này tối tiểu ra hỏa cái đầu không lớn. Nhưng là liên hiệp lại. Cho dù là cấp 9 thần tôn cũng muốn phát sợ a. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều sinh linh đều loạn rồi trận cước, cuống quýt chạy trốn, có người bất hạnh bị gạt ra rồi ánh vàng đại đạo, ngã vào vạn trượng vực sâu, chỉ có từng đợt tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở vạn trượng vực sâu phía trên. Một đám không thể gặp ánh sáng đồ vật, còn gì phải sợ? Gia đoạ huyết hoàng cùng phát ra khinh thường quát lạnh, chỉ thấy được kia một đôi cái đuôi tương liên gia đoạ huyết hoàng trên người bộc phát ra một hồi ám sắc huyết quang, tất cả tới gần gia đoạ huyết hoàng địa ngục huyết biên bước đều bị gạt bỏ. Như vậy kết quả để vô số cường giả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thầm than gia đoạ huyết hoàng không hổ là mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong bá tộc. Cho dù là đối mặt địa ngục huyết biên bước, cũng là không thua bao nhiêu. Hắc ám huyền vũ cùng vong linh chi côn tộc cường giả cũng đều không cam lòng yếu thế. Bá tộc một lòng đoàn kết, chỗ cho thấy lực lượng cũng không so những này địa ngục huyết biên bước lực lượng kém. Cho nên cũng là ở ánh vàng đại đạo trên có kinh không hiểm. Kháng trụ rồi huyết biên bước xâm nhập. Bất quá xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh người liền không có may mắn như vậy rồi. Vực ngoại sinh linh người đối phó huyết biên bước này đó vô cùng cố hết sức. Xích kim thần giới cũng như thế. Tám vương tộc lớn thì là muốn tốt rất nhiều. Tám vương tộc lớn người trừ rồi thủ lĩnh bên ngoài. Còn có rất nhiều trưởng lão. Đồng thời những này huyết yêu đều rất sở trường phối hợp chiến đấu. Tiểu tử. Ta nhìn một mình ngươi, làm thế nào sống sót? Có huyết yêu cười lạnh, Tần Phong cô ra quả nhân. Đối mặt nhiều máu như vậy con rơi sợ là muốn ngỏm củ tỏi rồi. Nhưng mà, Tần Phong lại có chút lạnh nhạt. Hắn mở ra ngũ hành bảo đỉnh. Bên trong ông chúa mang theo huyết vương phong tộc thành viên đều bay ra. Vì Tần Phong hộ giá hộ tống. Kia chút huyết biên bước vừa mới gặp được huyết vương phong tộc. Liền bị khắc chế ở rồi. Huyết biên bước vì lẽ đó cường đại. Cũng là bởi vì thần tôn số lượng đông đảo. Không ngừng vây đánh phía dưới cho dù là cấp 9 thần tôn phòng ngự cũng là không chịu nổi. Huyết vương phong phương thức công kích tương tự. Nhưng là huyết vương phong lại có thể đồng tâm hiệp lực. Năm bè bảy mảng sao có thể so ra mà vượt tinh nhuệ đoàn đội đâu. Mà lại huyết vương phong chính là vương tộc. Bên trong cấp 9 thần tôn đông đảo. Cho nên huyết biên bức nơi này ngược lại là bị thiệt lớn. Không dám tới gần. Đáng chết. Đều quên rồi kẻ này còn có huyết vương phong cái này một đòn sát thủ. Các đại vương tộc thủ lĩnh đều sắc mặt xám xanh. Nguyên bản đối Tần Phong nguyền rủa vậy rơi vào khoảng không. Ở phiến khu vực này, Tần Phong ngược lại là nhất chiếm ưu thế người. Tần Phong đi ở ánh vàng đại đạo trên, đi bộ nhàn nhã, có chút nhẹ nhõm, hắn còn không lúc ở các đại vương tộc trước mặt đi dạo. Kia chút vương tộc người đều liều mạng chống cự, bị Tần Phong như vậy đùa giỡn tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Bất quá tình huống đặc thù, bọn họ cũng là không dám đối Tần Phong biểu lộ ra sát ý. Vạn nhất dẫn tới rồi huyết vương phong, vậy hắn nhóm sẽ phải ăn thiệt thòi rồi. Này nha, sớm biết tiểu tử này quỷ quái như thế, lúc trước vô luận như thế nào đều muốn đem hắn cho bắt giết rồi. Hiện tại biến thành rồi tai họa. Lang vương hối hận không thôi. Bọn họ khát máu thần lang nhất tộc ở chỗ này tràn ngập nguy hiểm. Trước đó khát máu thần lang là 8 vương tộc lớn một trong. Nhưng là tổn thất rồi mấy vị yêu vương cấp cường giả sau. Khát máu thần lang không có phối hợp. Chiến đấu sức chiến đấu liền yếu rồi rất nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?